Bộ khoái tướng công thăng chức ký, chương 35, rắc rối phức tạp, góc truyện audio.com. Mai Vô Quá biết tâm tình tiểu nha đầu đang không tốt, cố ý dắt nàng lượn quanh mấy con phố xa, giống như đi dạo phố, thay đổi không khí. Mai Vô Quá đang đi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc. Là tiểu thiếp của Sa Hồ, nữ nhân từng tới phòng giam thăm tù. Tiểu thiếp, Sa Hồ nhìn xung quanh một hồi, ôm một bọc quần áo đi vào một cửa hiệu. Cầm đồ, Mai Vô Quá cố ý bước chậm lại, lúc đi ngang cửa hiệu cầm đồ bỗng nghe được bên trong truyền đến câu nói ngắt quãng, đáng chết. Được có trăm lượng, Mai Vô Quá cười khẩy, chính thê Sa Hồ thừa dịp. Trong lúc hắn ngồi tù thì bán nhà cửa ruộng vườn đổi lấy tiền, thiếp của tiểu tử này lại nhìn như toàn tâm toàn ý đối với hắn, còn tới tận phòng giam kể khổ, thật ra chính là muốn từ miệng Sa Hồ moi ra vị trí cất khế ước mua bán nhà cùng sản nghiệp tổ tiên. Mặc dù thăm, dò không ra nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, vì vậy mang kim ngân tài vật. Trong nhà đi cầm, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cuốn gói ra đi, Mai Vô Quá có chút hả hê khi nhìn thấy thảm cảnh của tên Sa Hồ phóng đãng. Dĩ nhiên những thứ này không hề có căn cứ, chỉ là bằng suy đoán. Đúng, lúc này, một phụ nhân bộ mặt hung tợn dẫn theo mấy gia nô không biết từ chỗ nào đi ra, xông vào tiệm cầm đồ, lúc sau nghe thấy tiếng mắng chửi và tiếng đánh đập truyền ra. Đồ tiểu tiện nhân, trộm đồ trong nhà mang, đi cầm, lão gia còn chưa chết, ngươi lại làm như thế, đồ tiện nhân, Mai Vô Quá cười mỉa, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán của mình. Hắn, sợ tiểu nha đầu nghe thấy bẩn tai, vội kéo nàng tránh đi. Lạc lạc không, phải tiểu nha đầu chưa từng tiếp xúc với việc đời, chỉ là tâm tình lúc này không tốt lắm, làm bộ như không nghe không thấy. Hai người đi, thẳng một đường, vô thức đi tới dưới Thái Hưng lâu, Mai Vô Quá nhìn dáng vẻ tiểu nha đầu ỉu xìu mà đau lòng không thôi. Lạc lạc đi nào, Mai ca ca dẫn muội đi ăn gà nướng. Dứt lời chỉ vào Thái Hưng lâu, khóe mắt, mang theo ý cười xấu xa. Lạc lạc đã từng tới Thái Hưng lâu này, chính là lần trước bám theo nạn dân lắm miệng, lần đó trong lòng có tâm. Sự cũng không tâm trạng thưởng thức mùi vị, Mai Vô Quá thì càng không. Cần phải nói, vì tiết kiệm tiền nên chỉ để một mình Lạc Lạc ăn. Lạc Lạc, nhanh chóng nhẩm đếm lượng tiền để trong hộp gỗ giấu ở góc tường gạch. Hai người có khoảng 5-6 lượng tiền lớn rồi, trong đó phần lớn là từ quy phí của Mai Vô Quá. Lạc Lạc gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Được, có thể đi ăn. Nói xong liền bước vào Thái Hưng lâu, Mai Vô Quá cười bất đắc dĩ đi ở đằng sau, hết cách với nàng. Hai người tìm một cái bàn gần cửa sổ ở lầu 2 ngồi, gọi thức ăn rồi chờ. Lạc Lạc nhìn lầu dưới qua cửa sổ, đám người nhộn nhịp ở dưới chân, thật đẹp mắt. Mai Vô Quá nhìn khuôn mặt tiểu nha đầu, cảm thấy nàng chính là phúc tinh của mình, phải biết là trước đây không lâu ở nơi này, bản thân chỉ là một thằng côn đồ với hai bàn tay trắng. Sau khi rời phái, quan thương, bản thân trải qua cuộc sống khổ cực khi trên người không có một đồng nào, tất nhiên, cho dù cuộc sống khó khăn, nhưng so với ở trong phái mạnh LM. S-I-D-O-N, quan thương, ít ra tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, các ngươi mang hết các món ngon nhất của tiệm lên đây, làm tốt ra sẽ thưởng. Giọng một nam tử trưởng thành vang lên, Mai Vô Quá ngẩn người, dương mắt nhìn, ngay sau đó môi trên hé mở, lộ ra. Hàng răng, híp một con mắt nhìn đám người kia, đây là vẻ mặt căm ghét, góc truyện audio.com, đối phương, những người đó rốt cuộc là người như nào? Lạc Lạc nhìn theo, tầm mắt Mai Vô Quá chỉ thấy mấy người mặc trang phục võ lâm nhân sĩ. Đang la lối om sòm nhìn xung quanh sau khi ngồi xuống, thì ra chính là một tên du thủ du thực của môn quy bất nghiêm. Ôi chao các, ngươi đoán xem đây là ai nào? Tiếng nói the thế của nam tử trưởng thành vừa gọi thức ăn lúc nhìn thấy Mai Vô Quá, ngay sau đó tựa như phát hiện vùng đất mới cười gằn đi tới. Ồ thế nào đứa tạp chủng này lại chạy tới đây được? Một tên khác tai to mặt lớn vài bước bay tới, sắc sược soi mói Mai Vô Quá từ trên xuống dưới, bắt trở về phái, đứa tạp chủng này đã đả thương sư huynh, không thể tha cho hắn. Tên thứ ba nói, Lạc Lạc khẩn trương nhìn mấy người này, lại nhìn Mai Vô Quá một chút chỉ. Thấy lông mày hắn chồng xuống, mí mắt nâng lên, bọng mắt căng, miệng mím thành một đường. Đây là đang phẫn nộ thù hận hơn nữa biểu tình có khuynh hướng dự định tấn công. Quả nhiên, Mai Vô Quá quay đầu nháy mắt, với Lạc Lạc, Lạc Lạc hiểu đây là ý bảo mình trốn kỹ. Mình không biết võ, công, thân thể gầy yếu thay vì càng giúp càng phiền, còn không bằng núp đi chỗ khác để hắn không phân tâm. Lạc Lạc ngay lập tức bỏ xuống dưới, đáy bàn xem cuộc chiến, nàng biết Mai Vô Quá học từ lão khất cái không? Ít công phu, dù sao mấy người kia cũng là một đám cặn bã, không đến nỗi. Thiệt thòi, Mai Vô Quá hung hăng vung ra một quyền, nhắm đánh vào sống mũi tên thứ nhất, Chắc hẳn tên đó không nghĩ tới Mai Vô quá có khả năng như vậy, còn chưa kịp thốt một tiếng đã bị văng trên mặt đất. Mặt dính máu, những tên khác đều trợn mắt há miệng, lông mày khẽ nâng. Vô cùng kinh ngạc, có lẽ không nghĩ tới Mai Vô quá ra tay nhanh đến thế. Trải qua một khắc sững sờ vì kinh ngạc, những tên khác ùa lên, bộ dạng. Tên gia hỏa bắt chuyện với Mai Vô quá giống như muốn ăn tươi nuốt. Sống, Lạc Lạc nhìn mà trong lòng căng thẳng, sau gáy thấm đầy mồ hôi, thầm nghĩ hảo hán không địch nổi một đám sói, Mai ca ca đừng để bị thương, sự thật chứng minh quả nhiên công phu lão khất cái thật sự chặt chẽ, mặc dù Mai Vô quá vẫn chưa hoàn toàn được hắn truyền thụ thế. Nhưng chỉ bằng hai cái công phu nửa vời này cũng đủ để dọn dẹp đám cặn bã kia rồi. Tên thứ nhất bị đánh nằm trên mặt đất cũng đứng lên, bịt mũi nói. Ngươi được lắm tiểu tạp chủng, đầu tiên là đả thương sư huynh, phản bội môn phái, hiện tại còn hạ độc thủ lên đồng môn ta, chấm, a tên đó còn chưa dứt lời, lại bị Mai Vô quá ra thêm một quyền, lăn tròn trùng trục về một bên, đám người còn lại đều chảy máu. Lúc này Lạc Lạc mới có cơ hội nhìn thẳng mặt Mai Vô quá thấy. Hắn cũng bị thương, một đường máu mũi chảy ra trên gương mặt anh tuấn, Mai ca ca. Lạc Lạc nhất thời nóng ruột, đau lòng kêu lên. Lạc Lạc kêu xong ngay lập tức hối hận, nhóm người kia thấy trong một lúc không thể đánh hạ được Mai Vô quá, lúc này mới chú ý Lạc Lạc ở dưới đáy bàn, hai tên gia hỏa người gầy tong teo chạy về phía dưới đáy bàn, Mai Vô quá vội vàng về cứu, lúc quay người bị phân tâm, bèn bị những tên khác lợi dụng sơ hở, những tên còn lại một mạch chạy về phía sau lưng Mai Vô quá, Mai ca ca, Mai Vô quá lảo đảo một cái, sau lưng bị ai đó đá một cước, Mai Vô quá trừng trị hai tên kia, sau đó đứng ở trước bàn, đối phó với mấy tên giờ thủ đoạn. Mắt thấy không địch lại được đối phương, một nhóm người khác lại thịch. Khóc chuyện audio.com, thịch thịch chạy từ lầu dưới lên, quần áo cùng với đám người kia giống nhau như đúc, hỏng bét, đây là một nhóm, nhiều tên như vậy, Mai ca ca. Chắc chắn là không đánh lại được rồi. Trong lòng Lạc Lạc hoảng hốt chân, mềm nhũn nhưng không chậm trễ chút nào run rẩy bò ra ngoài, đứng ở trước người Mai Vô quá, đưa bàn tay nhỏ bé ngăn ở trước mặt giọng run. Run nói, các ngươi ban ngày ban mặt chẳng lẽ muốn khi dễ một cô gái yếu đuối như ta sao? Tiểu nha đầu này ở đâu chạy lại, đây là chuyện của phái quan thương chúng ta, đừng tìm xui xẻo. Từ trong đám, người phía sau bước lên, một tên mặt vuông mắt to quát lớn. Lạc Lạc đứng ra góc tường đi, Mai Vô quá lau máu mũi, đưa tay kéo Lạc Lạc. Lạc Lạc kiên cường vùng vẫy người, trong mắt chứa lệ, bụng phồng lên nói. Từng câu từng chữ, nếu các người tiếp tục khi dễ người ta sẽ nhảy từ đây xuống, gây chuyện chết người, ai trong các ngươi cũng đừng hòng trốn. Được, mã bộ khoái thành Nguyên Bắc là đại ca ta mà chết các người cũng phải chôn theo ta. Chấm, tên dẫn đầu sừng sốt một lúc, có lẽ là đang do dự trước lời nói của Lạc Lạc, đang lưỡng lự, chẳng biết từ lúc nào tên thứ nhất bị đánh ngã đã tỉnh lại, mạnh mẽ xông vào Mai Vô quá và Lạc Lạc. Đánh nhau kiểu này hành động chính là dựa vào tinh thần, tên kia vừa xông vào, những tên bị kéo đến lại muốn động thủ, ngay khi có người cầm đao thép chém lên người Lạc Lạc, một chiếc đũa đâm xuyên xuyên thẳng vào trong, đẩy đao thép ra, sau đó lún sâu lên khung cửa sổ bằng gỗ, đao thép tuột khỏi tay, tất cả đều ngây người, tất nhiên, sững sờ. Không phải ở chỗ chiếc đũa có thể chế ngự được thanh đao thép, bất ngờ chính là một chiếc đũa có thể đâm xuyên thẳng đao thép, hơn nữa, sau đó còn ghim trên cửa sổ bằng gỗ. Lúc so chiêu tối kỵ phân tâm, điều khiển cảm xúc, tập trung suy nghĩ mới có thể sự bán công bội. Trong góc, một người đưa lưng về phía tất cả, nhẹ nhàng nhấc ly trà nhấp một ngụm, một thân trường sam màu xanh lục tối, eo thắt bằng dải lụa xanh lục sẫm, sau gáy buộc hờ vài sợi tóc dài, rủ xuống trên lưng thẳng. Giọng nói của hắn âm u thâm trầm, giống như mang sự tang thương vô tận, sự bán công bội, làm ít mà mang kết quả gấp nhiều lần. Mặc dù người của phái quan thương ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không phải ngốc, xem thân thủ người này cũng biết có lai lịch lớn, toàn bộ người hợp lại cũng vô ích. Tên dẫn đầu kiềm chế cảm xúc, cố giả giọng không tự ti cũng không kiêu ngạo. Xin hỏi cao tính đại danh của các hạ, đây là chuyện trong phái quan thương chúng ta, mong ngài đừng nên xen vào việc của người khác. Người nọ không lên tiếng, tiếp tục uống trà. Những tên đó thấy thế tưởng là hắn nghe đến danh tiếng của phái quan thương, không định gây phiền phức, vì vậy yên tâm lớn mật chuẩn bị động thủ, trước tiên bắt lấy Lạc Lạc, tránh cho nàng làm ra việc ngu ngốc mà gặp phải phiền toái. Ai ngờ tay kia còn chưa có chạm được vào tiểu nha đầu, lại bị một chiếc đũa xuyên qua bàn tay ghim vào chân bàn. Hoa hoa, tên đáng thương lúc trước bị tuột đao thép giờ lại bị xuyên qua bàn tay, nằm dạp trên mặt đất hoa hoa. Kêu to trông mới thảm thương làm sao, đám người còn lại vội vàng tiến lên giúp hắn đỡ đau, tên dẫn đầu không tin nổi quay đầu lại, tên thủ hạ bị người làm ra như vậy quẫn bách đến độ muốn đánh trả. Tên kia đùng đùng nổi giận đi tới bên cạnh người đang ngồi uống trà, giơ bội kiếm. Góc truyện audio.com trong tay lên tính động thủ, ai ngờ lại dừng ở giữa không trung, nhìn kiếm của người nọ đặt trên mặt bàn một chút giống như gà trống thua. Trận từ từ buông bội kiếm xuống. Đi, tên dẫn đầu ảo não nói một câu, đi xuống lầu dưới, đi tới cầu thang, đẩy đám người đang chen lấn xem náo nhiệt đi ra ngoài. Đám người còn lại không hiểu vì sao, nhưng thấy lão đại đi cũng lục tục nối đuôi đi ra theo. Mai ca. Ca, Lạc Lạc mím miệng nhịn không được nữa khóc lên, nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng của Mai Vô Quá, trong mắt nhòe nhoẹt lệ, gương mặt anh tuấn giống như càng thêm rõ ràng. Ca ca không có việc gì, đừng sợ. Mai Vô Quá lau nước mắt Lạc Lạc, dắt tay nàng đi tới cạnh bàn của người nọ trong góc. Đa tạ ân nhân ra tay giúp đỡ, Mai Vô Quá ta không có gì báo đáp, bất cứ khi nào cần đến ta nhất định làm bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không cần cảm ơn ta, ta chỉ cứu tiểu cô nương nay. Người nọ cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói, giọng như mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Cảm ơn ca, bá bá, xin hỏi bá bá họ gì? Lạc Lạc vốn định dùng tư tưởng hiện đại để đối đáp với người ở hiện đại đều muốn mình nhìn có vẻ trẻ một chút, nhưng nghĩ lại người nơi này có vẻ không thích, vì vậy đổi thành bá bá. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Đám người bạch sinh kia thân là nam nhi, lá gan lại không lớn bằng một tiểu cô nương ngươi, bọn họ bị đánh là đáng đời. Người nọ quay đầu lại, Lạc Lạc sửng sốt, đây không phải người coi bói ở chỗ Lưu Bá hôm qua sao? Người nọ quay đầu nhìn lại cũng bất ngờ, ngay sau đó cười ha ha, ta tên là Hiên Thế Điền, bạch sinh, kiến thức nông cạn, thiếu hiểu biết. Hiên Đới Điền lúc đầu cười nhìn Lạc Lạc, vậy mà vừa chuyển ánh mắt nhìn thấy Mai Vô Quá, sắc mặt chợt biến, đứng vọt lên nắm chặt lấy cổ tay Mai Vô Quá, đôi môi mở ra khẽ run, dường như muốn nói cái gì lại không nói ra được. Mai Vô Quá giật mình, muốn hất tay ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát nổi. Hiên Thế Điền nhìn Mai Vô Quá như thể cuối cùng cũng tìm được món đồ chân bảo đã mất từ lâu, mấy lần mở miệng lại khép lại, khách trương.